Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Mộng Thần Cơ. Cút nhanh lên, chỉ bằng các ngươi cũng có thể nhận biết Tần Minh lão sư. Thời khắc này Tuyết Băng, một bộ vênh váo hung hăng, phách lối vô cùng thiếu ăn đòn bộ dáng, đem một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia diễn phi thường giống. Nếu không phải Chu Thần nhìn qua nguyên tác, cũng sẽ bị hắn hống trôi qua. Thật nên cho hắn ban phát một cái tượng vàng Oscar. Thầm khen một tiếng Tuyết Lở diễn kỹ. Chu Thần kêu lên một bên Ninh Vinh Vinh, để nàng đi trong học viện tìm Tần Minh. Một chút tự kỷ thiếu niên khiêu khích mà thôi. Chu Thần không có khả năng tự mình hạ tràng giải quyết. Như thế quá mất thân phận. Hắn cái này phong hào đấu la ẩu đả một chút thanh thiếu niên, nói ra quá mất mặt. Để Tần Minh đến giải quyết vừa vặn. Bất quá Tuyết Băng diễn tuồng vui này vẫn là phải trả giá thật lớn. Chu Thần không nổi giận. Sử lai khắc học viện người lại đều giận dữ. Trong thất quái tuổi tác lớn nhất đới Mộc Bạch chỉ là thân hình lóe lên, liền đã vọt tới Tuyết Lở trước mặt. Rét lạnh khí tức nháy mắt bắn ra. Thân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, đới Mộc Bạch từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục. Lại nói, tên tiểu tử trước mắt này thế mà còn dám vũ nhục Phất Lan Đức viện trường. Tà Mâu Bạch Hổ nếu có thể nhẫn, cái kia hắn cũng không phải là lão hổ, là con mèo bệnh. Đới Mộc Bạch một cước đem nói Tuyết Băng đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn trực tiếp mở ra chính mình võ hồn, xông vào những quý tộc này đám hoàn khố tử đệ trong trận hình. Hổ chảo đi lên chính là dừng lại chào hỏi. Đới Mộc Bạch bỗng nhiên xuất thủ. Những này ngày đấu hoàng nhà học viện đám hoàn khố tử đệ lập tức thất kinh. Rất nhanh đã bị đánh kêu cha gọi mẹ. Hơn 10 người bị đới Mộc Bạch một người đau nhức đánh một trận. Nhìn xem đới Mộc Bạch động thủ, Phất Lan Đức mấy người không khỏi một trận nhíu mày. Bọn hắn cũng không phải bởi vì đới Mộc Bạch ẩu đả đối phương mà bất mãn, mà là bởi vì trước mắt những này ngày đấu hoàng nhà học viện học viên tố chất thực sự quá kém. Tốt, Mộc Bạch, Phất Lan Đức gọi lại đới Mộc Bạch, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn xuất hiện tàn tật. Đới Mộc Bạch lúc này mới thu tay lại, một đôi tà mâu song đồng tà quang lấp lóe. Nhìn xem cút đến tột cùng là ai? Ngươi, các ngươi lại dám tại chúng ta ngày đấu hoàng nhà học viện nháo sự. Đây là đối với đế quốc khiêu khích, các ngươi chờ lấy. Tuyết Băng sưng mặt sưng mũi đứng người lên, một mặt âm tàn kêu lên. Hắn không nghĩ tới cái này nhóm người xứ khác thật dám động thủ. Nếu như vừa mới xem như diễn kịch, hiện tại hắn là thật nổi giận. Đúng lúc này, một cái trong sáng hữu lực thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế huyên náo? Chỉ thấy dốc núi bóng rừng tiểu đảo ở giữa, một thân ảnh nhanh chóng mà đến, một thân màu đen trang phục, bên người còn đi theo Ninh Vinh Vinh, chính là Tần Minh. Tần Minh sớm đã từ Ninh Vinh Vinh nơi đó biết được chuyện đã xảy ra. Vì vậy, hắn nhìn cũng không nhìn trước mặt cái này như là chó nhà có tang giống nhau Tuyết Băng mấy người. Trực tiếp nhìn về phía một mặt ý cười Chu Thần, giống như tại hỏi đến cái gì. Nhìn thấy Tần Minh trưng cầu ý kiến ánh mắt, Chu Thần nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi bàn giao cho Ninh Vinh Vinh sự tình, có thể không riêng gì đem Tần Minh mời đến, còn muốn mượn Tần Minh tay hung hăng xử lý một chút cái này Tuyết Băng. Chu Thần cũng không phải lòng dạ rộng lớn người. Ba, một tiếng vang thật lớn, Tần Minh trực tiếp đem hồn lực quán chú cánh tay, một bàn tay đem Tuyết Băng chụp bay ra ngoài. Tuyết Băng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài 4-5 trượng xa. Tần Minh thân là cấp 62 hồn đế, cao hơn Tuyết Băng ra 4 cái lớn đẳng cấp. Hắn cái này quán chú hồn lực một trường, lập tức liền đem tuyết băng đánh thành bên trong độ thương thế cùng rất nhỏ não chấn động. Hai hàm răng trắng càng là rơi mất mấy khỏa. Dám vũ nhục lão sư của ta. Tuyết băng, nếu như không phải thân phận của ngươi, hôm nay cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Tần Minh lạnh lùng nhìn liếc mắt cơ hồ bị đánh được ngất đi tuyết băng. Lập tức đi đến Phất Lan Đức mấy người trước mặt. Một mặt tôn kính cho Phất Lan Đức cùng Chu Thần hành lễ. Lão sư, miện hạ, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi. Phất Lan Đức đỡ dậy hắn, cười nói, đừng như vậy nhiều lễ phép. Bên này ngươi đã sắp xếp xong xuôi à? Tần Minh đuổi vội vàng gật đầu. Lão sư yên tâm, Thiên Đấu học viện cao tầng phi thường hoan nghênh Đường Tam bọn hắn dạng này thiên tài thiếu. Niên, ngươi không có đem thân phận của ta nói ra đi. Chu Thần cười híp mắt nói. Tần Minh nghe nói lời ấy, biến sắc nói, không có, ta còn nghiêm khắc căn dặn hoàng đấu chiến đội học viên. Không cho phép đem miệng hạ thân phận của ngài cùng thực lực để lộ ra nửa phần. Vậy là tốt rồi, Chu Thần nhẹ gật đầu. Hắn đến Thiên Đấu Thành là vì tìm hệ thống linh bộ kiện. Thân phận bại lộ về sau, vạn nhất đế quốc hoàng thất cùng võ hồn điện chặn ngang một gạch. Cái kia Chu Thần cũng có chút ít phiền toái. Nhìn thấy Chu Thần hài lòng gật đầu, Tần Minh tiếp tục nói, nghe nói các ngươi đã tới, học viện cao tầng đã tiến về giáo ủy hội, chờ lấy nghênh đón các ngươi, không như bây giờ liền đi đi. Tần Minh, dẫn đường đi, chúng ta đi gặp thấy ngày đó đấu học viện cao tầng. Phải, Chu Thần một đoàn người lúc này mới, tại Tần Minh dẫn dắt hạ đạp lên leo núi con đường. Hướng trong núi học viện mà đi, nhìn xem dần dần đi xa đám người, má trái sưng vô cùng, răng hở tuyết băng trong mắt không khỏi toát ra oán độc quang mang. Sử Lai Khắc học viện, còn có cái này Tần Minh, lại dám động thủ với ta, ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn. Điện hạ, như vậy không tốt đâu, Tần Minh đạo sư thế nhưng là thâm thụ đế quốc coi trọng. Tương lai có khả năng thành tựu phong hào đấu la thiên tài. Bên cạnh một tên học viên quý tộc thử thăm dò nói, có cái gì không tốt? Liền đế quốc đều là nhà chúng ta, bản điện hạ không thể uổng phí bị đánh, không hung hăng giáo huấn bọn hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tuyết băng phun ra một ngụm máu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ánh mắt oán độc. Hắn âm tàn mà nói, cái kia Tần Minh đối với hoàng thất như thế bất kính. Về sau coi như thành tựu phong hào đấu la, chỉ sợ cũng sẽ không vì đế quốc hiệu lực. Huống chi, chết thiên tài, cũng không phải là cái gì thiên tài. Cùng lúc đó, Tần Minh mang theo đám người tiến vào học viện, cũng đơn giản giới thiệu một chút ngày đấu hoàng nhà học viện cao tầng. Bởi vì học viện lệ thuộc vào hoàng thất, viện trưởng chính là đế quốc hoàng đế. Vì vậy, trong học viện từ thực lực mạnh nhất ba vị nguyên lão tạo thành giáo ủy hội. Cũng từ bọn hắn xử lý học viện sự vụ, Tần Minh chỉ học viên cao tầng, nói chính là bọn hắn. Trước mắt ngày đấu hoàng nhà học viện giáo ủy hội ba vị nguyên lão, tất cả đều là cấp 80 trở lên hồn đấu la. Rất nhanh. Khi đám người bọn họ đi vào giáo ủy hội cửa thời điểm, ba vị lão nhân đã sớm chờ ở nơi đó. Ba vị lão nhân trên thân đều mặc màu đen tơ vàng tế văn trường bào. Loại này trường bào là cấp 80 trở lên hồn đấu la mới có thể từ võ hồn điện nhận lấy định chế lễ phục. Gần với phong hào đấu la lễ phục màu đỏ, bình thường mà nói, loại này lễ phục chỉ có tại cực kỳ trọng yếu trường hợp tình huống dưới mới có thể mặc. Lúc này ba vị này lão nhân mặc vào lễ phục, đã chứng minh bọn hắn đối với Sử Lai Khắc học viện một đoàn người coi trọng. Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta thế nhưng là nhìn mắt muốn xuyên a. Vừa nói, ba tên lão giả bên trong cầm đầu lão nhân cười ha ha một tiếng. Sải bước tiến lên đón nói, Thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. Có thể được đến quái vật học viện bảy tên học sinh. Tệ viện bồng tất sinh huy. Ta là giáo ủy hội thủ tịch. Mộng thần cơ. Võ hồn hắc yêu. 86 hồn đấu la. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.